Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 505, chiếu vào kịch bản tới đi. Mấy ngày nay bởi vì Vandes sự tình, Kim Tiger 10 phần phát sầu. Hắn hồi tưởng đến hậu thế thế giới song song, lúc này dạy học MU hẳn là Van Gaal. Hắn nhưng là cuối cùng đem Vandes chiêu gửi dưới trướng. Bất quá Van Gaal thành công ký Vandes chuyển nhượng, cũng không phải là câu lạc bộ công lao, mà là bởi vì Van Gaal chính mình cùng Vandes quan hệ cá nhân quá sâu, cho nên mới dẫn tới Vandes gia nhập liên minh. Thế nhưng là về sau hai người cuối cùng tại MU huyên náo tan rã trong không vui. Sư đồ phản mắt trở mặt. Thế nhưng là dù vậy, Van Gaal cũng coi là đem Vandes ký qua tới rồi. Nhưng là Kim Tiger vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn theo Vandes bỏ lỡ cơ hội. Coi như không nói Van Gaal cùng Vandes quan hệ cá nhân, người ta Van Gaal uy vọng cùng lực ảnh hưởng cũng không phải Kim Tiger có thể sánh được. Chuyện này để Kim Tiger phiền muộn rồi thật lâu. Thế nhưng là ngày nào đó Kim Tiger đột nhiên não bên trong đột nhiên thông suốt. Đúng nga, ta làm sao đem hắn quên rồi. Kim Tiger nghĩ tới Van Gaal. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới Van Gaal một người đệ tử khác Romero. Ở đời sau thế giới song song, 2015 năm mùa đông, Van Gaal đem Vandes dẫn tới MU, mà 2015 năm mùa hè, Van Gaal lại đem hắn một người đệ tử khác Romero chiêu gửi dưới trướng. Romero từng tại Alma liền theo Van Gaal từng có tình thầy trò. Cho nên Romero tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, lợi dụng thân phận tự do tìm nơi nương tựa rồi ân sư Van Gaal. Mà Romero gia nhập liên minh, có thể nói là Van Gaal đối MU làm ra lớn nhất cống hiến một trong. Về sau trong vài năm, MU có toàn châu Âu nhất làm cho người hâm mộ thủ môn phối trí. Chủ lực thủ môn là Tây Ban Nha quốc môn Dizea, dự bị thủ môn là Argentina nước Monroe do Messi. Nhất là Romero, hắn đã từng bị người trêu chọc, nói là Argentina quốc gia đội yếu nhất một vòng, nhưng là những thuyết pháp này đều quá thành kiến. Romero 1m92 thân cao, tại thủ môn bên trong xem như so sánh cân bằng thân cao. Hắn mặc dù có rất ít thần cấp biểu hiện, nhưng là hắn phát huy ổn định, đồng thời bắt penalty năng lực rất mạnh, nhất là tại MU đánh dự bị thời kỳ. Chỉ cần hắn thu hoạch được ra sân cơ hội, là hắn có thể đủ cấp tốc phát huy ra thượng giai biểu hiện. Có hắn dạng này dự bị thủ môn, MU khung thành trước liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Kim Tiger nghĩ thầm, đã ở đời sau thời điểm Romero tại MU phát huy cực kỳ xuất sắc, như vậy ta liền chiếu vào kịch bản tới đi, tranh thủ đem hắn chiêu gửi dưới trướng. Lúc này Kim Tiger lần nữa mời Mendes hỗ trợ, có thể giải quyết Romero chuyển nhượng. Mendes cười rồi, Tiger, lần trước Vandes sự tình ta không có giúp một tay, nhưng là lần này Romero sự tình, ta hẳn là có thể đủ giúp đỡ ngươi. Kim Tiger ngạc nhiên hỏi, khó nói Romero cũng là ngươi hộ khách sao? Mendes lung lay đầu, hắn không phải ta hộ khách, nhưng hắn là bằng hữu ta hộ khách, hắn người đại diện gọi Raiola, cái này người Ý cũng là quát tháo phong vân người đại diện. Kim Tiger nghe xong, lập tức lấy làm kinh hãi, đối với Raiola tên đầu, Kim Tiger thế nhưng là sớm có nghe thấy, hắn là thế giới bóng đá người đại diện cự đầu, hắn dưới cờ cầu thủ không thiếu nổi danh ngôi sao cầu thủ, tỷ như Ibrahimovic, Balotelli, Pogba, Lukaku các loại, mà hắn vì chính mình cầu thủ tranh thủ lợi ích phương thức vậy 10 phần cực đoan. Hắn thường xuyên bởi vì tranh thủ lợi ích mà cùng cầu thủ sở thuộc câu lạc bộ trở mặt. Kim Tiger không hiểu hỏi, ngươi theo Raiola là đồng hành, không phải là oan gia mới sao? Nghe lời này, Mendes vui vẻ, ai nói đồng hành liền nhất định là oan gia rồi. Ta mặc dù là người đại diện, nhưng là thị trường lớn như vậy, ta một cái người vậy không có khả năng toàn bộ đều ăn hết. Cho nên nếu như gặp phải chính mình ăn không xuống bộ phận, tặng cho đồng hành, cho người khác lưu một đầu sống đường, vậy có thể là tương lai cho mình lưu một cơ hội. Đoạn thời gian trước ta cùng Raiola cùng nhau ăn cơm, trò chuyện lên dưới tay cầu thủ. Raiola đã từng nói với ta, dưới tay hắn Romero hiện tại cùng Sampdoria hợp đồng sắp sẽ đến kỳ. Hắn muốn đem Romero vận hành đến một nhà lớn câu lạc bộ đi. Nhưng là bây giờ đối Romero cảm thấy hứng thú đều là nhỏ bóng hội. Hắn không có hứng thú. Tiger, hôm nay nghe được ngươi nói với ta muốn ký Romero, ta muốn Raiola nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như người đại diện coi trọng lần này chuyển nhượng, như vậy thành giao khả năng liền rất lớn rồi. Kim Tiger đại hỉ, Mendes tiên sinh, vậy ta liền nhờ ngươi rồi. Không có vấn đề, nếu như có thể trợ giúp các ngươi hai cái người bắc cầu, cuối cùng thúc đẩy khoản này chuyển nhượng, vậy ta thế nhưng là không công lại đạt được nhiều đến rồi hai cái chân quý nhân tình. Mendes cười, nói, Mendes hiệu suất làm việc rất cao, mới thời gian một ngày, hắn liền theo Kim Tiger hồi phục. Tiger, ngươi bây giờ liền có thể theo Romero nói một chút tương lai. Kim Tiger đại hỉ, hắn lập tức cho Romero gọi điện thoại. Hai cái người tại điện thoại bên trong trao đổi hồi lâu. Kim Tiger hướng hắn cam đoan, chỉ cần hắn đi vào MU về sau, nhất định sẽ cho hắn sung túc ra sân thời gian. Hơn nữa tiền lương khẳng định sẽ cao hơn hiện tại không ít. Romero vui vẻ đáp ứng. Thế là song phương ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Romero tại trận đấu mùa giải cuối cùng Sampdoria hợp đồng sau khi kết thúc, liền trực tiếp gia nhập liên minh MU, làm xong Romero chuyển nhượng. Cái này khiến Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Cứ như vậy, hắn căn bản không lo lắng Di Gea chuyển nhượng rồi. Cho dù là Di Gea rời đi, như vậy hắn y nguyên có đủ cường đại thủ môn đội hình. Làm xong Romero về sau, Kim Tiger tại toàn bộ một tháng phần đều không có động tác khác. Hắn đối trước mắt đội bóng đội hình rất hài lòng, không cần tiến hành bất luận cái gì bồi bổ. Tại 2015 năm ngày mùng 1 tháng 2 rạng sáng, năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải châu Âu mùa đông chuyển nhượng cửa sổ chính thức. Mùa đông này bên trong, toàn bộ châu Âu giới đá banh đều không có cái gì quá oanh động chuyển nhượng sự kiện. Tất cả đội bóng đều 10 phần bình thản. Tại Premier League bên trong, lớn nhất bút hai cái dẫn viện binh phân biệt đến từ Chelsea cùng Man City. Chelsea hao tốn 3.340 vạn euro, đưa vào Brazil World Cup kiến tạo vương Cuadrado, nhưng là bọn họ đồng thời còn lấy 3.200 vạn euro chuyển nhượng phí đem Suo bán cho Wolfsburg. Đội, mùa đông này bên trong, De Bruyne Nga thổ hào lão bản Abramovich kỳ thật không tốn mấy đồng tiền. Mà Man City thì từ Swansea câu lạc bộ mua được bờ biển Nga tiền vệ Boney. Hết thảy hao tốn bọn họ 3.230 vạn euro. Năm giải đấu lớn cái khác câu lạc bộ cũng không có cái gì minh tinh cầu thủ chuyển nhượng. Bất quá Bundesliga Wolfsburg chuyển nhượng đưa tới Kim Tiger chú ý. Bọn họ từ Chelsea mua về Suo, trừ cái đó ra, bọn họ còn hao tốn 150 vạn euro từ Bắc Kinh Quốc An đưa vào rồi Trương Hiếm Chiết. Khoản này chuyển nhượng để Kim Tiger có chút thổn thức, làm vì thương nghiệp chuyển nhượng đại biểu. Trương Hiếm Chiết lần này chuyển nhượng kinh lịch là thất bại. Hắn đến cho Wolfsburg mang đến không ít quảng cáo ích lợi. Nhưng là đối Trương Hiếm Chiết thi đấu năng lực nhưng không có bất luận cái gì tăng lên. Gánh chịu lấy vô số fan hâm mộ kỳ vọng Trương Hiếm Chiết. Cuối cùng tại nước Đức vượt qua một đoạn thất vọng thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,